Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 142, tiểu khả ái của lão đại, xong. Góc truyện audio.com. Chà chà, hiếm khi có được kiên nhẫn với Chu ca ca. Thấy anh ấy vẻ mặt dại ra, đánh giá có thể là ngốc. Cô đặc biệt chi kỷ lặp lại một lần nữa, với vẻ nghiêm túc và vô tội. Chu ca ca, lần này anh có hiểu không? Nếu cô cần giải thích lại, cô miễn cưỡng giải thích một chút, cứ coi như Chu ca ca IQ tạm thời offline đi. Anh hiểu được, Trà Bảo nói rất rõ ràng. Anh nghe rất rõ ràng. Chu Kình Hoán vẻ mặt trịnh trọng. Lời nói của cô rõ ràng đến nỗi nếu anh không thể phản ứng nữa, anh sẽ là một kẻ ngốc. Trà Bảo trực tiếp như vậy, lúc nào cũng phải đáp lại một chút. Hơn nữa, chuyện tỏ tình là con trai nên chủ động trước. Làm sao có thể để Trà Bảo bối của anh đi trước một bước? Chu Thanh Hoàn không khỏi lâm vào tự trách. Có vẻ như trong thời gian tới, anh ấy sẽ phải chủ động hơn trong mọi việc. Trà Bảo yên tâm, về sau anh sẽ học tập chăm chỉ, đuổi kịp em càng sớm càng tốt, và không bao giờ để em lo lắng cho anh nữa. Sau kỳ thi, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không? Dường như là cô một chút không chắc chắn, nên anh ấy lặp lại một lần nữa. Chà chà lại gật đầu. Ừm, ở bên nhau. Vì đã được nhận vào học cùng trường nên đương nhiên phải tiếp tục ở bên nhau. Dù sao thì người khác cũng là người lạ, bọn họ sẽ không cho cô kẹo. Thất thất, đột nhiên có một dự cảm xấu. Nó luôn cảm thấy rằng chà chà có gì đó không đúng lắm. Sau bữa ăn, Chu Kình Hoán và chà chà sánh bước bên nhau. Ánh nắng chiều chiếu vào hai người như được tráng một lớp ánh sáng ấm áp. Trông mơ màng lạ thường. Đó là về cái nhìn ngập ngừng của một ai đó. Điều này quá rõ ràng. Chà chà bất đắc dĩ quay đầu lại. Chu ca ca, nếu anh có lời gì thì cứ nói đi. Đừng do dự. Đối với quan hệ hiện tại của chúng ta, cứ tùy tiện nói đi. Lúc này, sau bữa ăn, Chu Kình Hoán cũng đã bình tĩnh lại. Anh ấy biết Trà Trà là người như thế nào. Bởi vậy, hiện tại anh rất tò mò. Tại sao cô lại đặt câu hỏi anh có phải thích cô không? Chu Kình Hoán khẽ cắn môi, âm thầm cổ vũ chính mình. Có một số việc có thể giả bộ hồ đồ, nhưng chuyện này nhất định phải làm rõ ràng. Trà Bảo, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại hỏi câu hỏi vừa rồi không? Hà, câu hỏi vừa rồi. À đúng rồi, có phải anh thích cô hay không? Cô chớp chớp mắt, em không biết à, muốn hỏi liền hỏi. Hỏi một câu, cần thiết phải có lý do sao? Chu Kình Hoán, thôi, anh không cùng cô so đo. Anh hỏi cô theo cách khác. Vậy thì chà chà, câu hỏi vừa rồi, em còn sẽ đi hỏi nữa không? Đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm, vội vàng chờ đợi câu trả lời của cô. Chà chà dừng bước chân và chìm vào suy nghĩ. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẻ mặt có chút rối rắm. Em xe không hỏi người khác, bọn họ thích em hay không thì có liên quan gì? Chỉ cần Chu ca ca thích em là được rồi. Giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống trong sâu thẳm trái tim Chu Kình Hoán. Lập tức niềm vui sứa IG không nói nên lời một lần nữa vây lấy anh. Nhiều hơn so với lúc trước. Lời nói của cô ấy dường như là một câu trả lời chính xác. Mặc dù cô sẽ không suy nghĩ sâu xa nhưng những lời này đã thể hiện đầy đủ vị trí của anh trong lòng cô. Còn điều gì có thể khiến anh ấy vui mừng hơn thế này? Mặc dù cô ấy không hiểu tình yêu, nhưng cái gì cũng tự nhiên bộc lộ ra. Đó không phải là tình yêu đích thực sao? Có những lời này của cô đã đủ rồi. Cách chương.